yêu, sói sa mạc lang vương, chính là yêu. Thân ảnh của Lâm Phong lại một lần nữa xuất hiện, hắn nhìn chằm chằm vào yêu lang kia. Cặp đồng tử khát máu kia chính thực là đồng tử của lang vương, trong lòng của hắn cũng chấn động. Làm sao biết, Lâm Phong hắn đã thấy qua yêu hóa hình thực sự, chỉ có thiên yêu mới có thể hóa hình, mà lang vương này hiển nhiên là không phải. Lúc này cả người đều đắm chìm trong giữa ngọn lửa, đuôi yêu chó sói đột nhiên phóng xuất ra một cổ yêu khí khủng bố, lập tức đám người đều khiếp sợ chăm chú nhìn, cái đuôi yêu của nó không ngờ thay đổi, biến thành dài ra, hơn nữa từ trong thân thể của nó lại có một đuôi yêu nữa chậm rãi mọc ra, đuôi thứ ba, đuôi thứ tư cũng lộ ra mà tiếp tục mọc dài. Bốn cái đuôi. Ánh mắt Lâm Phong chăm chú nhìn lang vương. Sau khi đuôi yêu thứ tư mọc dài ra, yêu lang mới dừng lại. Mà vào lúc này, đồng tử yêu lang vẫn gắt gao nhìn Lâm Phong chằm chằm, dữ tợn khát máu, toàn bộ đều là ánh sáng yêu quái. Thật kỳ lạ, Lâm Phong có biết không rõ ràng, sói sa mạc, lấy tên sói không ngờ lại là yêu lang. A, một tiếng kêu bén nhọn truyền ra, đó là tiếng kêu phát ra từ trong miệng Nặc Na. Chỉ thấy nàng che miệng nhìn yêu lang, dường như là nghĩ tới chuyện gì rất đáng sợ, tất cả trong đôi mắt đều là một nỗi sợ hãi. Không chỉ có Nặc Na, đám người ở xa sói sa mạc, những đám người bình thường kia cũng đều hồn bay phách lạc, kinh ngạc nhìn con yêu lang lửa kia. Đuôi sói, bốn cái đuôi sói. Trong đầu óc của mọi người đang xuất hiện một truyền thuyết đáng sợ về truyền thuyết hỏa diễm yêu lang. Truyền thuyết này từ đời viễn cổ lưu truyền tới nay, tất cả mọi người ở bên ngoài thiên nhai hải các đều quen thuộc, nhưng mà lại rất xa lạ, bởi vì chưa ai từng trực tiếp trải qua truyền thuyết đáng sợ này. Sa mạc sói, sa mạc, sói. Nghĩ đến mấy chữ này, trong lòng mọi người đều run rẩy không tự chủ được. Cái tên sói sa mạc hóa ra vì vậy mà có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 456, truyền thuyết viễn cổ ở thiên nhai hải các. Vào thời đại xa xưa vẫn lưu truyền một truyền thuyết, trước kia thiên nhai hải các là một sa mạc mênh mông vô bờ, vùng sa mạc này suốt ngày bị mặt trời thiêu đốt trở nên vô cùng khô hạn. Ở một chỗ rất sâu trong lòng đất, có nuôi dưỡng một ngọn lửa mạnh vô cùng, ở chỗ địa tâm của ngọn lửa này sau khi đã trải qua vô số năm tháng thiêu đốt, nó sẽ có một ngọn lửa cầm giữ sinh mạng. Từ đó mà hóa thành hỏa yêu lang, yêu lang này xâm nhập lên mặt đất, tiến quân vào sa mạc. Hơn nữa, ngọn lửa này là tự hóa thành yêu lang, nó còn cầm giữ một năng lực đặc thù, đó chính là biến ảo. Mặc dù nó không phải là thiên yêu thù, nhưng nó cũng có thể biến ảo thành hình người, giấu mình vào trong giữa đám đông. Hơn nữa nó lại không có khác gì người thường, nó với người thường hoàn toàn giống nhau. Về sau, người cùng với yêu lang chiến đấu, cuối cùng con người cũng giành được thắng lợi. Nhưng qua mấy trăm năm sau, yêu lang sẽ lại lần nữa được lòng đất dưỡng dục nên. Vì thế, loài người đã xây dựng nên thành thị. Thì ra thiên nhai hải các hiện giờ cũng là thiên nhai hải các ở dưới đất thiết lập và phong ấn. Bên ngoài thiên nhai hải các vẫn là một vùng sa mạc. Về sau, yêu lang mỗi lần dưỡng dục nên cũng không nghĩ cách đột phá phong ấn, mà chỉ xuất hiện ở bên ngoài thiên nhai hải các. Không có ai biết được truyền thuyết kia là thật hay là giả, nhưng ở bên ngoài thành thị của thiên nhai hải các, đại khái cứ khoảng mấy trăm năm không định lại bùng nổ một lang yêu thú triều. Đây cũng không phải là một cuộc tranh giành thật sự, hơn nữa mỗi lần bùng nổ đều là tự ở ngoài thành. Khoảng cách yêu lang thú triều lần trước không biết đã cách đây bao lâu, rất nhiều người đều không còn nhớ được. Vật cưới của sói sa mạc là một con hỏa lang, cũng không có ai chú ý lại càng không nghĩ đến lang yêu thú triều. Nhưng vừa rồi, lang vương cắn nuốt thi thể đồng bọn của nó, cùng với giờ đây thân thể của nó hóa thành hỏa diễm yêu lang, lại còn mọc ra bốn cái đuôi, khiến cho trong lòng tất cả mọi người đều rung động. Một lần nữa lang yêu thú triều lại bạo phát. Đuôi yêu, đó là dấu hiệu bùng nổ lang yêu thú triều. Đuôi yêu nhiều hay ít đại biểu cho thực lực của yêu lang. Trước mắt, yêu lang là huyền yêu, có được bốn đuôi sói chứng minh yêu lang này là huyền yêu cấp 4. Nếu nó có tới 5 đuôi thì đó sẽ là huyền yêu cấp 5. ở bên ngoài thiên nhai hải các hết rồi, toàn bộ đều hết rồi. Trong lòng đám người đều hung hăng run rẩy, những thủ hạ của sói sa mạc này, tuy rằng bá đạo, hoành hành ngang ngược, giết người vô số, nhưng vẫn vô cùng sợ hãi thú triều. Đây mới chính là một hồi hủy diệt tai ương. Chỉ có yêu lang cảnh giới huyền yêu mới có năng lực biến áo thành hình người, hóa ra tù trưởng sói sa mạc, toàn bộ đều là yêu lang. Bốn cái đuôi đung đưa trong hư không, ánh mắt khát máu của yêu lang nhìn Lâm Phong chằm chằm, nói, vốn tính toán định thêm một thời gian nữa mới xâm lấn, nhưng hiện giờ, hủy diệt hãy giáng xuống đi. Trong miệng yêu lang thốt ra tiếng nói của con người, giọng nói băng hàn đến tận xương. Khi tiếng nói của nó vừa dứt, hơi thở ngọn lửa khủng bố lan tràn, thân thể của nó dần dần chìm xuống, chìm vào trong lòng đất. Lâm Phong vì không phải người ở đây, nên hắn nghe không hiểu lời nói của đối phương. Hắn nhíu nhíu mày, ý sát phạt bùng ra. Bước chân của hắn muốn bước về phía trước, hắn muốn đuổi giết yêu lang. Nhưng đúng vào lúc này Nặc Na cất tiếng gọi hắn, bước chân của Lâm Phong bị kìm hãm lại. Hắn quay đầu lại nhìn Nặc Na, có phần khó hiểu. Chỉ thấy vào lúc này, trong đôi mắt của Nặc Na mang theo nồng đậm ý sợ hãi. Điều này làm cho Lâm Phong càng không hiểu. Dường như không phải chỉ có Nặc Na, ngay cả đám người thủ hạ sói sa mạc, trong ánh mắt họ cũng tràn ngập nỗi sợ hãi. Lâm Phong, đi mau, rời khỏi vùng sa mạc này, đi vào trong thành. Nặc Na kinh hoàng gọi to, cùng lúc này, đám người sói sa mạc cũng đều thôi giết chóc điên cuồng hối hả chạy đi tìm chỗ trốn, giống như là đang phát điên, chạy trốn thục mạng, dường như là nơi này đang phát sinh ra chuyện gì rất đáng sợ. Sao lại thế này, Nặc Na? Lâm Phong không hiểu cất tiếng hỏi, tù trưởng sói thủ lĩnh hóa thân thành yêu lang, Lâm Phong vốn đã nghi ngờ, mà Nặc Na và đám thủ hạ của sói sa mạc thấy cảnh tượng này, không ngờ họ lại vô cùng hoảng sợ như vậy. Tuy nhiên đúng vào lúc này, trong lòng Lâm Phong đột nhiên run lên, trong đôi mắt hiện lên vẻ sợ hãi, đôi mắt của hắn và đôi mắt của Mộng Tình cùng liếc nhìn nhau, hai người đều thấy được nỗi khiếp sợ trong đôi mắt của đối phương. Đó là hơi thở của ngọn lửa, từ trong lòng đất truyền đến một hơi thở của ngọn lửa, cố hơi thở ngọn lửa này không ngờ lại trở nên bạo ngược đến như thế, nó giống như từ trong lòng đất bốc lên, rất đáng sợ. Đi, không còn kịp rồi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Nặc Na cũng không cố giải thích, trực tiếp kéo Mộng Tình bắt đầu chạy đến bên người Lâm Phong, nhanh lên, hiện tại chúng ta chỉ có chạy vào trong thành mới có thể sống sót. Ánh mắt Lâm Phong ngưng lại tại nơi đó, xem ra nỗi sợ hãi của Nặc Na có liên quan đến hơi thở của ngọn lửa trong lòng đất. Lâm Phong gọi một tiếng, Mộng Tình hiểu ý nắm chặt lấy một cánh tay của Nặc Na, bước chân đạp xuống đất thật mạnh, thân thể của cả hai người đều vọt lên không. Nặc Na kinh sợ kêu lên, nàng chưa từng được hưởng thụ cảm giác bay trên không, đột nhiên thân thể bay lên, trong đầu của nàng hơi có một chút bối rối. Một cánh tay khác của nàng cũng đột nhiên bị nắm chặt. Nặc Na quay đầu lại nhìn thì thấy Lâm Phong cũng đồng thời bay lên không. Cùng với Mộng Tình hai bên phải trái, nắm tay của nàng chạy như bay trong hư không. Thật mạnh, thực lực của Lâm Phong và thê tử của hắn đều thật mạnh. Trong lòng Nặc Na vô cùng chấn động, phi hành trên trời. Đây là chuyện mà trước đây nàng nằm mơ cũng muốn. Giờ phút này ước mơ của nàng dường như đã thành hiện thực. Nhưng nàng lại không có được cảm giác hưng phấn và vui sướng như trong tưởng tượng. Hôm nay phụ thân của nàng đã chết, bộ lạc của nàng đã bị phá hủy, hơn nữa hỏa diễm yêu lang thú triều lại đang bạo phát. Nặc Na, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Khí chân nguyên gào thét, trong hư không Lâm Phong đạp bước mà đi, đồng thời cất tiếng hỏi Nặc Na. Lâm Phong, ở trên vùng đất sa mạc này, mấy trăm năm lại gặp một lần bộc phát ra thú triều khủng bố. Ở chỗ địa tâm, có rất nhiều yêu lang thú được dưỡng dục mà sinh ra. Bọn sói này đều đắm chìm trong giữa ngọn lửa, nó là do chính ngọn lửa biến thành. Sự xuất hiện của bọn nó sẽ phá hủy toàn bộ nhân loại trên khắp sa mạc, thậm chí còn có thể xâm lấn tới thiên nhai hải. Các Nặc Na đón làn gió gào thét, gian nan mở miệng nói, lần xuất hiện này, yêu lang có được năng lực biến ảo. Vừa rồi ngươi đã thấy tù trưởng sói sa mạc chính là yêu lang. Kỳ thực nó đều là do yêu lang biến hóa thành người. Hỏa diễm yêu lang xuất hiện đã nói lên rằng, có một âm mưu đáng sợ đã xuất hiện chỗ địa tâm.

những người này là người trong thiên nhai hải các. Biết được có hỏa sói hiện thế nên người trong thiên nhai hải các lập tức có hành động. Rất nhiều cường giả đều hội tụ về phía cửa thành, chuẩn bị ngăn cản sự xâm lấn của hỏa yêu lang. Nhất là lại có một ít thanh niên thiên phú không kém. Bọn họ đều đang chuẩn bị mượn cơ hội này để chứng minh chính mình, đồng thời đây cũng là một đợt rèn luyện. Nhìn thấy Mộng Tình và Nặc Na chạy vội đến phía dưới cửa thành, đôi mắt những người ngồi phía trên cửa thành đều lãnh đạm, không có bất kỳ một người nào lên tiếng, tất cả đều chỉ yên lặng nhìn Mộng Tình và Nặc Na. Các vị, ta là người của Hắc Mộc bộ lạc trên sa mạc, còn đây là bằng hữu của ta, hy vọng các vị có thể cho chúng tôi vào thành. Nặc Na gọi những người ở bên trên, tuy nhiên sắc mặt những người đó đều không có chút thay đổi, chỉ hờ hững nhìn Mộng Tình và Nặc Na. Không gian thật trầm mặc, giống như có một áp lực gì đó, áp lực trầm mặc này khiến cho sắc mặt Nặc Na tái nhợt. Xem ra đúng như nàng đã phỏng đoán, những người này không muốn để cho các nàng vào thành. Nặc Na thỉnh cầu các vị, cho ta và bằng hữu của ta vào thành. Nhìn thấy đám người không nói gì, Nặc Na nhìn lên đám người phía trên cửa thành, hơi khom người thỉnh cầu bọn họ. Người trong bộ lạc chỉ là một bầy kiến hôi, làm sao có thể thoát ra khỏi vòng vây tiểu trừ của yêu lang, mà có thể đến cửa thành thiên nhai hải. Các này, một giọng nói lạnh lùng truyền ra mang theo đầy nghi ngờ không tin tưởng, khiến cho thần sắc của Nặc Na cứng ngắc lại. Các vị, phải có tài năng như thế nào mới có thể tin tưởng chúng ta? Nặc Na lên tiếng nói một lần nữa, ý rõ ràng khẩn thiết. Lâm Phong bây giờ đây còn đang đấu với hỏa yêu lang, nếu là không vào được bên trong thành sẽ càng có nhiều hỏa yêu lang tập trung lại đây, đến lúc đó nhất định sẽ cắn nuốt sạch bọn họ, cho nên bất kể như thế nào, nhất định là phải vào trong thành. Phải như thế nào mới có thể tin tưởng các người ư? Lúc này, một giọng nói trêu tức vang lên, Nặc Na quay lại. Nàng nhìn thấy có một thanh niên đứng dựa nghiêng vào một ụ đá trên tường thành, trong tay ôm một thanh loan đao nhìn về phía Nặc Na và Mộng Tình, trong ánh mắt của hắn lộ ra vài phần tà quang. Hai người nữ này đều có sắc đẹp, nhất là người nữ mang lụa mỏng che mặt kia khí chất rất xuất chúng, tất nhiên là mỹ nhân. Lang yêu có thể hóa thân thành người, nhưng cuối cùng thì vẫn là yêu không phải là người. Tất nhiên, nếu các ngươi cởi hết quần áo ra, để cho mọi người chúng ta đều nhìn thấy, có lẽ chúng ta sẽ tin tưởng các ngươi mà cho các ngươi vào thành. Người thanh niên ôm cây loan đao này tà ác nói, lập tức một trận cười ồn ào truyền ra.